bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 115, chứng cứ bất lợi về sau. Gocchuyenaudio.com. Cuộc nói chuyện nhanh chóng cũng khép lại, giờ đây họ đang bí mật lục các chứng cứ tố cáo Mộng Liên Hoa đang có ý định giết cậu. Cạch cạch, tiếng gõ máy tính vang lên, họ nhập một mã lệnh rất chi là khó hiểu mà đột nhập thành công trong công Mộng Diệp, và điều đáng để ý chính là các dữ liệu của công ty Mộng Diệp. Điều khiến họ ngạc nhiên đó chính là dùng bạo lực để uy hát IOTAP tiền vốn đầu tư, rồi giờ những thủ đoạn hại người hòng lấy được vốn. Họ đọc hồi lâu ngồi cười. Sương Băng, ha ha, thật không ngờ công ty Mộng Diệp lại dơ bẩn như vậy. Thu Nguyệt, xem ra có cái để nắm thóp rồi. Tiếp đó họ lại nhập một mã lệnh vào bên trong, khiến những tài liệu đó được sao chép xuống USB của mình và cầm nó đi sao ra nhiều bản dự phòng khác. Bất chợt tiếng máy điện thoại của ả ta vang lên, họ bắt đầu lấy ra nhìn mà không bắt máy, nói cách khác chính là làm lơ nó đi. Ả bên kia đâu dây bực mình gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng họ vẫn chẳng thèm bật máy, khiến ả đành nhắn tin uy hát IOTAP. Mộng Liên Hoa, em cho các anh lần cuối bắt máy của em, nếu như các anh không bắt máy, em sẽ giết nó. Họ nhanh chóng nhắn lại bằng chứng của công ty ả ta. Nhật giả, tại sao tôi lại phải nhắn tin với người làm ăn bẩn thỉu chứ? Mộng Liên Hoa, bạn nhận được một tệp đính kèm, tiếng thông báo được vang lên, ả ta nhanh chóng nhấn vào tệp đính kèm đó. Thì điều làm ở ngạc nhiên đó chính là bằng chứng giết người để có được nguồn vốn, bức ép nhân viên, không gì không thiếu. Ả ta nhanh chóng nhắn lại. Mộng Liên Hoa, em cảnh cáo các anh, em cấm các anh tung tin này lên, nếu không thì em sẽ không tha cho nó đâu. Tinh Nguyên, vậy để xem cô làm được gì khi mà tôi có vô số bản sao chép, tính sơ sơ thì mỗi người bọn tôi có khoảng 3 cái đấy. Nói rồi họ cúp máy, nói 3 cái thì chính là quá đi, vì họ nhiều lắm mỗi người chỉ được 2 thôi, nhưng cái thứ 3 mà họ nói chính là Gia Nhi. Tin nhắn ẩn danh vang lên trong điện thoại của Luyên Luyên, cô nhanh chóng nhận máy và xem cùng cậu. Nguyệt Quang, nghe đây, chỉ khi nào bọn anh gặp điều gì đó nghiêm trọng em mới được mang nó ra, nếu không có thì trong bất kỳ tình huống gì. Ngọc Sương, em cũng không được tiết lộ nó ra bên ngoài, chỉ dùng nó khi em ở tòa án thôi được chứ. Hai người đọc xong bốn mắt nhìn nhau và bảy tiệp đính kèm lên. Thì phát hiện rằng, bên trong đó chính là những tội ác mà tập đoàn Mộng Diệp đã làm, ép bức nhân viên cũng có, nghỉ kế giết người để có được thứ mình muốn cũng có. Gia Nhi, cái, sao họ làm ăn bẩn thỉu vậy chứ? Luyên Luyên đi vào chuyên sâu, có vẻ như họ chính là công ty đầu tiên che mắt được giới luật sư như bọn tớ đấy. Gia Nhi, gì cơ, cậu làm luật sư ư? Luyên Luyên, đúng rồi, nhưng chức vị là ngồi bên cạnh thẩm phán đấy. Gia Nhi, nà ní chức vụ gì mà lớn kinh hồn luôn vậy má? Luyên Luyên, a hi hi, ai biết gì đâu. Gia Nhi cũng không nói gì mà giữ nó rất cẩn thận, không cho ai biết được những gì mà cậu đang có, sống như một con người bình thường, chẳng có tí gì nổi bật. Tiếp đó hai người họ lại bắt đầu dùng cơm của mình và nghĩ cách làm thế nào để tố cáo ả ta mà vẫn không thể để ả ta biết được mình nắm trong tay chứng cứ bất lợi cho ả ta. Còn về phía ả ta thì sợ hãi, lo lắng tột cùng, tiếp đó là quăng điện thoại đi, nhăn mặt nói. Mộng Liên Hoa, chết tiệt, vậy mà lại quên rằng họ có thể bẻ khóa bảo mật lấy đi thông tin quan trọng. Cách chương.